Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, chương 2374, ta một quyền đấm chết ngươi. Lý gia đại viện, quỷ bộc trước tiên, đem Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người, đã đi tới Thanh Hà huyện thành sự tình, chi tiết hồi báo cho Trác Vương Tôn, sau đó... Khom người tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Trác Vương Tôn tiến một bước chỉ thị. Theo Trác Vương Tôn sắc mặt, quỷ bộc căn bản nhìn không ra Trác Vương Tôn lúc này suy nghĩ trong lòng. Gần 10 phút đồng hồ chờ đợi về sau, hai con người hơi khép Trác Vương Tôn. Cái này mới chậm rãi mở mắt, mây trôi nước chảy nhìn về phía nơi xa mênh mông chập trùng dãy núi. Thanh âm phiêu miểu. Giống như là theo xa xôi chân trời truyền đến, Trác Vương Tôn chỉ nói 8 chữ, yên lặng nhìn biến, tùy kia ứng biến, lại về sau, lại đóng lại hai mắt, không nói một lời, quỷ bình hít sâu một hơi, đã Trác Vương Tôn lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên. Hắn thân thể vì một cái tùy tùng, cũng không tiện lại nói cái gì. Chỉ có thể tâm sự nặng nề đứng trang nghiêm sau lưng Trác Vương Tôn. Chờ đợi Diệp Thiên đến, lấy hắn mưu trí cùng lịch duyệt, lại là không thể nào đoán trước. Sau đó đem hội xảy ra chuyện gì? Lão thành khu, nhìn lấy bên ngoài mấy trăm bước, hóa thành một vùng phế tích Tạc Thiên Bang, tổng bộ. Hai hàng không khỏi phát ra trận trận thở dài thở ngắn. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn không chỉ một lần tới qua Tạc Thiên Bang tổng bộ tìm Hôi Thái Lang uống rượu nói chuyện phiếm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tạc Thiên Bang tổng bộ lại sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Dựa theo hắn phân phó, hắn mang đến một đám thủ hạ, làm hai nhóm, một nhóm thăm viếng chung quanh cư dân, tìm hiểu tổng bộ lọt vào lúc công kích tương quan chi tiết. Một đảo khác và lại phế tích bên trên tìm tòi tỉ mỉ. Nỗ lực tìm tới một số dấu vết để lại. Hắn mang người tới chuyện xảy ra hiện trường. Đã chỉnh một chút 2 giờ rưỡi. Phái ra 50 người thổi kèn dưới. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ai, mò kim đáy biển a? Xung quanh cư dân, cho dù nhìn đến hôm qua chuyện đã xảy ra, cũng không dám nói. Lo lắng bị diệt khẩu, muốn tại một vùng phế tích đất khô cằn phía trên, tìm tới manh mối, càng là nói chuyện viển vông, đã khôi phục lại người bình thường IQ hai hàng, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đúng lúc này, mơ hồ có một đạo thấp giọng hô âm thanh, truyền vào hắn trong tai, là ai, mẹ con chim, tranh thủ thời gian cho ta lăn ra đến. Đứng tại một tòa nhà nhỏ 3 tầng chân tường biến, trong bóng tối hai hàng nhất thời sầm mặt lại, lạnh giọng quát lớn, lấy hắn hiện tại tu vi, vài dặm bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay dấu hiệu, đều sẽ trước tiên, tiến vào hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Hai hàng trong mắt hơi híp, nín thở ngưng thần, vô hình thần thức, trong khoảnh khắc hướng thủy triều nộ lãng giống như. Hướng về 4 phương 8 hướng, mãnh liệt lan tràn mà đi, rất nhanh, hắn thần thức, thì khóa chặt tại sau lưng lầu nhỏ trên sân thượng, ngay sau đó, hai hàng thân hình lóe lên, đằng không mà lên, nhảy lên phía trên cao 10 mét sân thượng, hai chân còn chưa rơi xuống đất, hai hàng đã nhìn thấy một cái 17-18 tuổi người thiếu niên, hình dáng như bùn nhão giống như... Ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào sân thượng vây cản, mặt không có chút máu, ánh mắt ngốc trệ, giống như là bị cái gì khủng bố sự kiện, sợ mất mật, thân hình run rẩy như bị sét đánh giống như thiếu niên. Ngồi liệt mặt đất, một mảnh đã khô cạn nước đọng, vậy hiển nhiên là hoảng sợ nước tiểu về sau, lưu lại dấu vết, hai hàng tâm thần run lên, bay xuống tại trước mặt thiếu niên. Nhìn không chuyển mắt đánh giá thiếu niên, hung ác nói, con mẹ nó ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Còn không tranh thủ thời gian cho ta? Thành thật khai báo, nếu là có nửa điểm giấu giếm, ta một quyền đấm chết ngươi. Trong miệng nói chuyện, hai hàng nhẹ nhàng nhất quyền nện rơi trên mặt đất, răng rác, trầm đục âm thanh bên trong, lấy hắn quyền phong làm trung tâm sân thượng trên mặt đất. Trong vòng 10 thước, thình lình nứt toác ra giống mạng nhện rậm rạp đường vân. Theo hai hàng biết, cái này tòa tiểu lâu không người ở lại, trong lâu không có một ai, cho nên cho dù tầng lầu bị đánh rách tả tơi, chủ nhà cũng không có khả năng đến tìm hắn để gây sự. Gặp thiếu niên vẫn là một bộ ngây ra như phỗng thần thái, hai hàng càng là giận không chỗ phát tiết, năm ngón tay mở ra, đem thiếu niên từ dưới đất một tay tóm lấy, giống diều hâu bắt con gà con giống như, đem thiếu niên treo lơ lửng giữa trời xách trên tay, nói, hai hàng lệ thanh nộ hống, như quát như sấm mùa xuân, chung quanh bình tĩnh không khí, đều tại thời khắc này, loạn lưu phun trào, truyền ra ù ù tiếng xé gió vang. Tại hai hàng tiếng giống xích gà dưới, thiếu niên giật nảy mình đánh cái rùng mình, dần dần lấy lại tinh thần, nhìn qua hung thần ác sát hai hàng, không ngớt lời cầu khẩn nói, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, đại ca, ngài hãy bỏ qua ta đi, ta thật cái gì cũng không biết. Hai hàng nhướng mày nảy ra ý hay, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên này trông thấy một số không nên trông thấy tràng diện, biết một số không nên biết đồ vật. Cái này tòa tiểu lâu, chính đối, Tạc Thiên Bang, tổng bộ, từ thiếu niên vị trí này, vừa tốt có thể đem chọn cái, Tạc Thiên Bang, tổng bộ một ngọn cây cọng cỏ, rõ ràng để ở trong mắt. Nghĩ được như vậy, hai hàng thần sắc hơi chậm, ho nhẹ một tiếng, đem thiếu niên ném xuống đất, sau đó một chân dẫm tại thiếu niên trên trán, ở trên cao nhìn xuống quan sát thiếu niên, nghiêm nghị chất vấn, ngươi hôm qua ở chỗ này, thấy cái gì, thành thật khai báo, không phải vậy lời nói, ta dẫm bạo ngươi đầu chó. Vốn là hồn phi phách tán thiếu niên, giờ phút này tại hai hàng uy hiếp dưới, càng là dọa đến nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy, một câu hoàn chỉnh lời nói cũng nói không nên lời, miệng mở rộng, phát ra sen sen quái dị tiếng vang. Hai hàng từ trong túi móc ra nửa bình nước, vặn ra nắp bình, trực tiếp đổ vào bờ môi khô nứt thiếu niên miệng phía trên. Cuống họng được đến tư nhuận thiếu niên, lúc này mới đứt quãng run giọng nói, máu, ta nhìn thấy đầy đất máu, chân cụt tay đứt, vô số người kêu thảm chết đi, chỗ đó đều là thi thể. Nói đến câu nói sau cùng lúc, thiếu niên nâng lên run rẩy tay, chỉ hướng Tạc Thiên Bang, tổng bộ, chỗ phương hướng. Hai hàng đè nén nội tâm rung động, nuốt nước miếng. Hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà hướng mình cung cấp cực kỳ trọng yếu manh mối. Không cần sợ hãi, ta là người tốt, tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Vừa mới ta nói chuyện, đều là hù dọa ngươi. Ngươi đem hôm qua nhìn đến thực, một năm một mười nói cho ta nghe. Ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Dù sao có việc cầu người, hai hàng đương nhiên sẽ không lại lấy giữ dàn thần thái. Đối đãi thiếu niên, nhấc lên dẫm tại thiếu niên cái trán bàn chân, tự mình đem thiếu niên dìu dắt đứng lên, cùng thiếu niên sóng vai ngồi cùng một chỗ, vỗ nhẹ thiếu niên bả vai, một mặt chất phác đàng hoàng nụ cười, an ủi thiếu niên. Thiếu niên bối rối thất thố thần thái, dần dần bình tĩnh trở lại, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, đem hắn hôm qua nhìn đến huyết tinh tràng diện, một năm một mười cáo chi cho hai hàng. Dựa theo thiếu niên thuyết pháp, hắn theo Tạc Thiên Bang tổng bộ đi qua lúc, đột nhiên nhìn đến Tạc Thiên Bang trong đại viện một cái đầu người bay lên không trung, hắn nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sau đó hắn lại nhịn không được lần nữa hướng trong đại viện liếc mắt một cái. Không nhìn không quan trọng, cái này nhìn một cái, thoáng chốc lệnh hắn cảm thấy rùng mình, tại chỗ thì sợ tè ra quần. Toàn bộ trong đại viện, tất cả đều là thi thể, mỗi bộ thi thể đều là đầu một nơi thân một nẻo. Thành thi thể không đầu, ngổn ngang lộn xộn nằm trong vũng máu, một người mặc cho quần áo màu trắng người, hai tay còn như lưỡi đao giống như, nhuộm đầy máu tươi, chính chậm rãi hướng đại sảnh đi đến. Hắn cô dám lưu lại tại hiện trường, lo lắng bị người phát hiện, lọt vào diệt khẩu, phụ cận lại không có chỗ ẩn thân. Hắn chỉ có thể vịn ống thoát nước, leo đến cái này tòa tiểu lâu tránh né. Ngươi trốn ở chỗ này về sau, lại trông thấy cái gì? Hai hàng lần nữa vặn mở một chai nước, đưa cho thiếu niên, kiềm nén lửa giận, ra vẻ bình tĩnh hỏi. Thiếu niên cũng không khách khí, đem một bình nước, toàn bộ rót vào trong bụng về sau. Cái này mới lần nữa nhớ lại nói. Ta nhìn thấy người kia, huy động đôi bàn tay, đem trong đại sảnh người, toàn bộ chém thành toái phiến. Không có người có thể trốn qua người kia giết hại, tất cả đều chết tại cái kia người dưới lòng bàn tay. Ta chưa từng thấy như vậy huyết tinh tràng diện. Lúc đó thì sợ tè ra quần, người kia giết người về sau, ta cũng không biết hắn có phải hay không phát hiện ta. Hắn hướng ta bên này nhìn một chút, lại về sau, ta thì bị dọa đến tay chân bất lực, sụi lơ trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, muốn không phải đại ca ngươi đem ta bừng tỉnh, ta khả năng cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Nói ra lời nói này về sau, trên mặt thiếu niên lần nữa hiện ra lòng còn sợ hãi biểu lộ. Đối với thiếu niên lời nói, hai hàng đã không có tin hoàn toàn. Không có không tin, mà chính là bán tín bán nghi. Căn cứ Diệp Thiên chỗ nói, diệt đi Tạc Thiên Bang, tổng bộ hung thủ, thực lực rất mạnh, không chỉ có thể miểu sát Tạc Thiên Bang, tất cả nguyên lão, càng có thể ẩn tàng tự thân thần hồn tung tích, cho dù là hắn ngũ thần thông cũng cảm ngộ không ra hung thủ lưu lại dấu vết. Hung thủ ẩn tàng thần hồn tung tích, mục đích chính là vì không để người ta biết. Diệt đi Tạc Thiên Bang, tổng bộ người là người nào? Lấy hung thủ thực lực cùng thủ đoạn hung hãn, lại làm sao có thể để người thiếu niên trước mắt này? Tại nhìn thấy Tạc Thiên Bang hủy diệt chân tướng về sau, tiếp tục còn sống. Hai hàng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang, móc điện thoại di động, mở ra album ảnh, tìm ra Giang Thành cảnh nội võ đạo cao thủ ảnh chụp. Từng chương ấn mở, để thiếu niên phân biệt. Hai hàng điện thoại di động album ảnh bên trong, lấy Giang Thành cảnh nội, tất cả võ đạo cường giả ảnh chụp. Những hình này, đều là Mã Vương gia cho hắn. Có là toàn thân chiếu, có là nửa người chiếu, càng nhiều thì bỏ mũ chiếu, chỉ có diện mạo ngũ quan, cũng không thân thể. Mỗi tấm hình đều viết trên tấm ảnh cái này người tên. Hai hàng tuy nhiên không biết chữ, nhưng lại có kinh người ký ức lực, nhớ kỹ mỗi tấm hình trên người tên. Làm thiếu niên nhìn đến tấm thứ 36 ảnh chụp lúc, lần nữa sắc mặt trắng nhợt. Chỉ trên tấm ảnh nửa người chiếu, run giọng nói, là hắn, cũng là hắn, ta hôm qua nhìn đến người, cũng là hắn. Hai hàng cũng không nhận ra trên tấm ảnh ba chữ này cấu thành tên người, nhưng hắn lại biết người kia là ai. Đỏ thắm, trạch, dai, từng chữ nói ra, mang theo đã sát khí tiếng giống, theo hai hàng trong cổ họng, bạo phát đi ra. Ta ngày ni tổ tông 18 đời, ta không thân thủ kéo ngươi, ta cũng là ngươi nhi tử. Thiếu niên co do thân thể, chát âm thanh hỏi, đại ca, Chu Trạch Giai là ai? Biết sự tình quá nhiều, đối ngươi không tốt. Hai hàng mặt âm trầm, thân hình lóe lên, theo trời đài nhảy xuống. Sau khi hạ xuống, tại WeChat trong nhóm, phát một đầu giọng nói tin tức. Đem lần này đi theo hắn đi vào lão thành khu 50 cái thủ hạ, toàn bộ triệu hồi đến bên người. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, phân tán tại phụ cận thăm viếng điều tra thủ hạ, toàn bộ trở lại hai hàng bên người, từng cái nghi hoặc không hiểu nhìn qua hai hàng. Các huynh đệ, ta muốn cho Tạc Thiên Bang huynh đệ báo thù. Ta muốn giết Chu Trạch Giai cái kia chó chết. Các ngươi có nguyện ý không cùng ta cùng đi giết Chu Trạch Giai? Hai mắt đỏ như máu, sát khí đằng đằng hai hàng, giận không nhịn nổi ánh mắt, theo trên mặt mọi người, chậm rãi đảo qua, trầm giọng hỏi, nếu ai không nguyện ý, hiện tại liền có thể trở về đại bản doanh, ta tuyệt không oán niệm hắn. Nguyện ý, nhị ca đến chỗ nào, ta thì đến chỗ nào, ta nguyện ý đi theo nhị ca, cho dù là chết, cũng tuyệt không lùi bước nửa bước, ta cũng nguyện ý, chấm ngoặc kép. Mọi người quần tình xúc động, từng cái tranh nhau sợ về sau, khàn cả giọng hướng hai hàng cho thấy chính mình lập trường cùng trung tâm. Hai hàng hướng về phía mọi người, khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Hắn trịnh trong cao giọng nói, tốt, các ngươi đều là ta huynh đệ, chúng ta hiện tại thì giết vào liên minh thế lực tổng bộ. Chặt Chu Trạch Giai, nói chuyện. Hai hàng một người đi đầu, sải bước hướng về phía đông nam đi đến, phía đông nam bên ngoài 3 dặm, cũng là liên minh thế lực tổng bộ ở chỗ đó, mọi người ai cũng không dám lãnh đạm, ào ào chen chúc sau lưng hai hàng, hướng liên minh thế lực tổng bộ, sát khí đằng đằng mà đi. Khi lấy được Chu Trạch Giai ra hiệu về sau, Hứa Minh Kính thần sắc vội vàng chạy nhập Chu Trạch Giai chỗ phòng nghị sự. Lúc này trong phòng nghị sự, chỉ có Chu Trạch Giai một người, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Minh chủ, chúng ta tai họa trước mắt. Hứa Minh Kính hít sâu mấy hơi về sau, lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Tê Thanh nói, tà thần tướng tài đắc lực hai hàng. Giờ phút này chính mang theo một đám người, hướng chúng ta tổng bộ xuất phát, đánh ra khẩu hiệu nói, muốn đem ngài xé thành mảnh nhỏ, cho Tạc Thiên Bang người báo thù rửa hận. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Một bên báo cáo tình huống, Hứa Minh Kính một bên lặng lẽ đánh giá Chu Trạch Giai thần sắc. Đã thấy Chu Trạch Giai thủy chung một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đem hai hàng để ở trong lòng. Lại hoặc là sớm có kế sách ứng đối, thấp thỏm lo âu Hứa Minh Kính, ổn định tâm thần về sau, lần nữa ra vẻ dũng khí, chần chờ nhỏ giọng nói, cũng không biết hai hàng người kia, đến tột cùng là từ chỗ nào biết được, Tạc Thiên Bang, hủy diệt sự tình, cùng Minh Chủ có quan hệ. Chu Trạch Giai hơi hơi nhướng mày, liếc mắt một cái Hứa Minh Kính. Hứa Minh Kính tranh thủ thời gian ngượng ngùng im miệng, không còn dám mở miệng phát ra tiếng, giấy không gói được lửa. Chu Trạch Giai chậm rãi đứng người lên, đã tính trước nhẹ giọng mở miệng nói, từ vừa mới bắt đầu, ta liền biết, cuối cùng có một ngày, tà thần sẽ biết, Tạc Thiên Bang, hủy diệt, cùng ta có liên quan, đơn giản là thời gian sớm muộn vấn đề. Hôm qua, ta diệt đi Tạc Thiên Bang, tất cả mọi người, lại cố ý lưu lại một cùng Tạc Thiên Bang không liên hệ chút nào người sống. Mục đích chính là vì để người sống đem ta tiêu diệt, Tạc Thiên Bang toàn bộ quá trình tiết lộ cho tà thần, hoặc là tà thần đám kia bạn bè. Hai hàng tại nay nhật xuất hiện, cũng hoàn toàn ở ta trong dự liệu. Hứa Minh Kính giật nảy mình đánh cái dùng mình. Toàn thân trên dưới, trong khoảnh khắc khắp cả người sinh lạnh, như rơi vào hầm băng. Cái này khiến hắn đối Chu Trạch Giai kín đáo như phát tâm tư. Huyết tinh thủ đoạn tàn nhẫn, lần nữa cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng. Hai hàng tên này nếu là không tìm đến ta báo thù, ta tất cả tâm huyết thì đều uổng phí. Hắn đến lúc này, chính hợp ý ta. Chu Trạch Giai mặt trầm như nước, nắm chặt song quyền, nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn, dù bận vẫn ung dung lẩm bẩm nói. hắn đến lúc này, ta muốn để hắn có đến mà không có về. Hứa Minh Kính hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên minh bạch Chu Trạch Giai bố trí cục này dụng ý thực sự. Chu Trạch Giai muốn đối phó, thực không chỉ là hai hàng, hoặc là tà thần bên người tùy tùng, mà chính là tà thần bản thân. Chu Trạch Giai đây là định đem tà thần trợ thủ đắc lực từng cái chém đứt, để tà thần tứ cố vô thân. Sau đó, Chu Trạch Giai mới có thể tế ra sát chiêu, hướng tà thần khởi xướng trận chiến cuối cùng, tiêu diệt Tạc Thiên Bang cũng tốt, sau đó đánh giết hai hàng cũng được. Mạo xưng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, tránh thức giết hại sau ở phía sau. Đột nhiên, Chu Trạch Giai óng ánh đôi mắt chuyển một cái, không có chút rung động nào đánh giá Hứa Minh Kính. Hắn mở miệng lần nữa nói ra một câu, lại làm cho Hứa Minh Kính tâm thần câu hàn, trong nháy mắt sụp đổ, một tích cỗ trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, lại một lần lạnh mồ hôi rơi như mưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?